Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trúc Hạnh và Trúc Sương là anh em sinh đôi. Trúc Hạnh ra đời muộn hơn anh trai mất mấy phút. Gương mặt đường cong cùng thân thể so với anh trai thì tròn đều gấp đôi. Giống như không có. Vậy anh làm gì có tư cách xem thường người bị thất tình? Nhĩ Đông Thần sửng sốt mấy giây, sau đó thức thời sờ mũi đáp. Không có. Thế gian lòng người khó đoán mà. Tùy gia cảnh tốt, mọi thứ đều được, nhưng Trúc Hạnh lại tuyệt đối không phải hạng người tỏ ra kiêu ngạo. Nhĩ Đông Thần không phản bác được, đứng một bên đưa tay cậu ta. Thành thật mà nói, dù đó là người hành động như vậy, một câu không cho cậu hy vọng, vẫn còn tốt hơn thái độ không rõ ràng, khiến cậu ôm ảo tưởng, để rồi sau này khổ sở thất vọng. Nói đến chuyện này lại khiến cho Trúc Hạnh đau lòng. Một đau kia cũng quá đau đớn đi, những câu châm chọc như này mà anh cũng nói được hả? Đồ xấu xa. Trúc Hạnh căm giận nói, tuy rằng đàn ông không dễ dàng gì rơi lệ, nhưng trước mặt bạn trai kiêm bạn thân rất thân, hắn không muốn duy trì bộ mặt kiên cường, nhìn không được nghẹn ngào. Nhĩ Đông Thần sốt ruột nhìn cậu ta, muốn nói thêm vài lời, an ủi, nhưng lại sợ chọc khiến cho cậu thương tâm. Anh cũng không biết Diệp Bách Hợp đó cũng rất quá đáng, không thích em cũng không sao, lại còn nói đáng chết, cũng không bao giờ yêu loại người như em. Nếu không phải là vừa rồi hắn đứng ngoài nghe lén toàn bộ câu chuyện, Trúc Hạnh thật không tin rằng một cô bé có bề ngoài thanh thuần như thế thực ra lại rất đáng ghét. Cô ta thậm chí còn coi thường bức thư mà em gửi đến, còn nói là phải lau tay rất nhiều vì phiền toái. Cũng thật là quá đáng mà, từ chối người khác cũng là một môn học, cần gì phải chà đạp tấm lòng của người khác. Với hành vi tự phụ của cô gái đó, Nhĩ Đông Thần cảm giác tức giận. Không ngờ người mà hắn thầm mến nhiều năm lại là người như thế. Trúc Hạnh cuối cùng cũng không nhịn được, khóc chảy cả nước mắt nước mũi. Nhìn bộ dạng cậu ta đang khóc thảm thương, Nhĩ Đông Thần nhìn cũng không đành lòng, muốn an ủi để hắn bớt thân tâm. Nhưng lại thôi, ngoan đừng khóc, anh hai báo thù cho em được không? Vỗ vỗ đầu cậu em trai giống như đang an ủi đứa nhỏ, Trúc Sương nói. Anh hai tìm một người theo đuổi cô ta với. Sau đó bỏ rơi cô ta, để cô ta nếm thử cảm giác đau đớn. Hoặc là anh trai nghĩ cách để cô ta theo đuổi lại em, sau đó cự tuyệt cô ta, sau đó chuẩn bị khăn ướt lau tay, đưa trước mặt cô ta. Được không? Được lắm. Đã có men say, Trúc Hạnh cười lên nghi hoặc, đưa cho anh trai rượu bắt đầu uống cạn. Cậu muốn lừa cô ta là thật không? Nhĩ Đông Thần ghé vào tai của hắn nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là thật, chẳng lẽ anh em mình bị người ta chà đạp? Chúng ta không nên giúp một tay sao? Chúng ta giáo huấn cô ta một chút để cô ta biết thế nào là đạp người khác, như vậy là thay trời hành đạo. Chú ý này quá mức thiêu thối đi. Muốn đánh phục một người phụ nữ kiêu ngạo luôn cho mình là nhất, phương thức trực tiếp chính là đập tan sự tự ái của cô ta, đem tiêu điểm của mọi người tập trung vào cô gái khác để cô ta cảm giác bị coi thường, mặt mũi không nhịn được. So với chiêu cũ kia thì chiêu này còn độc hơn. Mặc dù mấy năm nay cậu ta ẩn giật không hành động nhiều, nhưng đối phó với phụ nữ vẫn là quá ác đi. Chiêu này không tệ, vậy thì cậu ra tay đi. Đánh rắn thì cũng phải tùy gậy. Liên Khải há miệng cười, đây gọi là thuận nước đầy thuyền. Tại sao lại là tôi? Bởi vì cậu so với anh tôi còn mạnh hơn. Chuyện này đối với cậu còn dễ như trở bàn tay. Trúc Hạnh vừa nói, Trúc Sương gật đầu cũng như băm tỏi. Bộ mặt Liên Khải Tường cũng cười cười. Thật là một đám nịnh mợ. Nhĩ Đông Thần tức giận cười. Chỉ là vừa nghe được Liên Khải Tường nói thay trời hành đạo, hắn cũng bắt đầu nghiêm túc suy tính. Dù thế nào đi nữa, anh cũng rất coi thường thái độ của người phụ nữ đó. Hơn nữa nhìn bạn tốt bị đả kích như vậy, anh cũng rất đồng tình. Được rồi, người anh em, tôi mời cậu một ly. Muốn ăn một vài món nhẹ, lại không có khẩu vị, bởi vì món ăn hợp khẩu vị của cô không chỉ có một loại. Tất Thạnh Trừng mỗi lần đi ăn ở nhà hàng này đều một trận giao chiến ác liệt. Cầm bữa ăn giới thiệu ra dự một hồi lâu, nàng thật vất vả mới hạ quyết định. Khi phục vụ toàn bộ gọi món ăn xong, Tất Thạnh Trừng đang định cầm ly nước lên uống thì mới phát hiện Từ Đường Vi Hoàng đang ở dưới. Còn lại toàn bộ chị em hội cầu vồng đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô. Xảy ra chuyện gì vậy? Trên mặt tớ có dính cái gì sao? Cô nghi nghi sờ vào mặt mình, còn chưa đợi bọn họ lên tiếng. Cô lại nói, mấy người rốt cuộc muốn làm cái gì? Thẳng thắn được khoan hồng, phản kháng bị nghiêm trị. Là người đứng ra chịu trách nhiệm đi tìm nguyên nhân, cho dù giọng điệu của Ban Ninh Lục có nhẹ nhàng, lúc tra hỏi vẫn có một luồng khí thế. Cậu thật là vẫn nghĩ đến chuyện kia sao? Người có khí thế cường đại nhất trong số bạn bè của cô chính là Hạng Ưu Lam, nụ cười sâu xa làm cho người ta kinh hãi. Quý Ương Tử cười không cười, cũng không nói gì, nhưng lại rất thâm ý nhìn cô, càng làm cho Tất Thạnh Trừng giật tóc gáy. Với cặp mắt âm dương nhãn kia, sẽ không có gì từ bên trên người cô sao? Tất Thạnh Trừng bị mấy người họ nhìn không chớp mắt thì không được tự nhiên cho lắm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net